Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, một quyền nghiền ép. Con kiến hôi mà thôi, đừng lãng phí thời gian. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn nói ra. Mỗi lần gặp phải một số tự cho là đúng ra hỏa, tổng yếu ở trước mặt hắn nói khoác một phen, xuất sắc một cái cảm giác ưu việt. Không trang bức có thể chết à? Hắn cũng coi là phục. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Vì thế ta sẽ bảo ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Phong Ly Ngân sắc mặt âm trầm xuống. Thân là một tên siêu cấp thiên tài, chưa từng bị người xem là kiến hôi qua. Tô Nghĩa lại dám ngay mặt nhục nhã hắn. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Này tế, âm thầm thề, nhất định muốn lấy ưu thế tuyệt đối đem Tô Nghĩa nghiền ép. Dứt lời, Phong Ly Ngân nắm lại quyền đầu, giữa trời hướng Tô Nghĩa đập tới. Một quyền này, đem thối thể cảnh thập trọng võ giả thực lực phát huy vô cùng tinh tế phát huy đi ra. 2000 kg lực đạo sôi trào mãnh liệt, giống như hồng thủy tàn phá bừa bãi, cho người ta một loại long trời lở đất cảm giác. Quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị quấy phát ra thê lương khiếu âm. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, mặt đỏ trung niên nam tử giật nảy mình. Hắn thấy rõ ràng, Phong Ly Ngân một quyền này không có chút nào giữ lại. Tô Nghĩa tuyệt đối ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ rơi một cái bản thân bị trọng thương xuống tràng. Hắn trước đó còn nhắc nhở qua Phong Ly Ngân, gọi Phong Ly Ngân kiềm chế một chút. Cái nào từng ngờ tới, Phong Ly Ngân căn bản chính là trở thành gió thoảng bên tai. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Liễu Thiến Nhi trên mặt tràn đầy lo lắng, nội tâm càng là khẩn trương vạn phần. Trên lôi đài, Tô Nghĩa đối mặt Phong Ly Ngân cuồng mãnh nhất kích, trên mặt không có một tia chấn động. Mục nhiên, hắn cũng là một quyền đập ra. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa 2300 kg lực đạo. Liền tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa, một cái hỏa tinh thì có thể đem nhen nhóm. Sau một khắc, hai quyền kịch liệt đụng vào nhau. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đã thấy Phong Ly Ngân như bị sét đánh, toàn thân một trận kịch liệt phát run, sau đó bị một cỗ cự lực hất tung ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Mặt đỏ trung niên nam tử cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thối thể cảnh thập trọng Phong Ly Ngân, tại không giữ lại chút nào tình huống dưới, lại bị Tô Nghĩa một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp nghiền ép. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Mọi người đều biết, thối thể thập trọng võ giả đỉnh phong lực đạo cũng là 2000 kg. Tô Nghĩa tại không có sử dụng bí thuật tình huống dưới, lực đạo giá trị tại sao lại siêu việt 2000 kg? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Tô Nghĩa đã cường đại đến loại trình độ này. Liễu Thiến Nhi mở to hai mắt, thần sắc đều ngốc trệ. Tô Nghĩa có thể đánh bại Phong Ly Ngân, vẫn là lấy nghiền ép phương thức. Đây là nàng từng không nghĩ tới. Có thể nói, Tô Nghĩa một quyền này mang cho nàng kinh hãi, vô cùng mãnh liệt, thật lâu để cho nàng không cách nào hoàn hồn. Ngươi đến cùng có bao nhiêu lực đạo giá trị? Bị nện té xuống đất Phong Ly Ngân, hoảng sợ không hiểu nhìn lấy Tô Nghĩa, trên mặt một mảnh vẻ phức tạp. Nguyên bản, còn muốn mượn cơ hội chèn ép Tô Nghĩa, chưa từng nghĩ lại đá vào trên miếng sắt, ngay trước Liễu Thiến Nhi hai người trước mặt, bị Tô Nghĩa vô tình nghiền ép, quả thực mất mặt cùng cực. Ngươi loại này con kiến hôi còn chưa có tư cách biết. Tô Nghĩa đều không cầm mắt nhìn thẳng Phong Ly Ngân, nhàn nhạt một câu, chậm rãi hướng dưới lôi đài đi đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Ly Ngân khí khóe miệng khẽ run rẩy. Tô Nghĩa nhẹ nhàng một câu, lại như là lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim. Loại này nhục nhã chí mạng nhất, thân là một tên tuyệt đỉnh thiên tài, tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm bị người khác dẫm tại dưới chân tùy ý chà đạp. Phong Ly Ngân triệt để phẫn nộ, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, gầm nhẹ nói: "Tô Nghĩa, đừng muốn đi, ngươi cho rằng thật có thể đánh bại ta sao? Đừng ảo tưởng vọng tưởng." Nói như vậy, ngươi vẫn là không phục.